Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chapter 80, mờ mịt bảo quang nhân xâm thụ ở kịch liệt đong đưa. Bên trên linh tinh vài miếng lá cây xôn xao vang, liên quan bên trên treo nhân sâm quả cũng đang không ngừng mà đong đưa. Cố Mông nhìn thoáng qua trong tay thuộc về Mộc Lâm hồn phách. Sau đó liền kinh dị một tiếng tới, nói, cái này hòa thượng hồn phách, cùng những người khác chớp động một đoàn bạch quang sinh hồn không giống nhau. Mộc Lâm hồn phách bên trong thậm chí còn mang theo điểm điểm kim quang. Đó là công đức kim quang, mà ở công đức bên trong, lại có một loại khác cảm giác, đó là thật lớn Phật khí, gần chỉ là đụng vào linh hồn của hắn, liền làm người cảm xúc nhịn không được bình tĩnh xuống dưới. Cố Mông quay đầu nhìn thoáng qua Mộc Lâm nằm trên mặt đất thân thể. Không có sinh hồn, hắn tự nhiên liền lâm vào hôn mê bên trong. Ngoặc kép, hắn thế nhưng thân cụ Phật cốt. Cố Mông nói, thân cụ Phật cốt, Diêm La đi tới, cúi đầu nhìn thoáng qua nàng trong tay này đoàn màu trắng cùng kim sắc giao tạp hồn phách. Đây là nói, có ý tứ gì? Cố Mông nói, một người nếu đem Phật hiệu tu luyện tới rồi đến chân cảnh giới. Liên quan thân thể hắn cũng sẽ bị thay đổi. Bọn họ trong cơ thể xương cốt sẽ lây dính thượng Phật khí. Này đó là Phật cốt, mà mỗi một cây Phật cốt bên trong, đều ẩn chứa hắn đối với Phật lý giải, cho nên. Đối với Phật gia tới nói, một cây Phật cốt, liền có thể cho bọn họ mang đến cực đại hiểu được. Mà trước mắt Mộc Lâm, hắn trong cơ thể xương cốt, liền có Phật cốt ở, chỉ là không biết có bao nhiêu căn Phật cốt. Phải biết rằng, rất nhiều có được cao thâm Phật hiệu hòa thượng, cả đời đại khái chỉ có thể luyện ra một cây Phật cốt tới. Nhìn mắt lộ ra điên cuồng Huyền Yên liếc mắt một cái. Cố Mông trong mắt hiện lên một tia tự hỏi, duỗi tay đem Mộc Lâm hồn phách thả lại chính hắn trong thân thể. Liền thiếu chút nữa, nhìn nàng động tác, Huyền Yên quả thực khóe mắt muốn nước ra. Hận không thể lập tức nhào lên đi đem hồn phách đoạt lại đây. Nuôi nấng cho người ta tham thụ, Mộc Lâm đời trước khẳng định là làm thiên đại chuyện tốt. Bởi vậy hồn phách của hắn bên trong mới có thể mang theo đặc thuộc về công đức kim quang. Như vậy hồn phách, nếu có thể làm nhân sâm thụ cấp nuốt, đại khái là có thể làm một viên nhân sâm quả bay nhanh thành thục lên. Trách không được, Huyền Yên sẽ đem Mộc Lâm sinh hồn cấp lấy ra. Hắn hẳn là đã sớm biết Mộc Lâm hồn phách đặc thù tính. Như vậy một cái sinh hồn, chính là sinh quá người thường trăm chỉ ngàn chỉ sinh hồn. Huyền Yên nằm trên mặt đất, toàn bộ thân thể thượng che kín khô nước dấu vết, lộ ra phía dưới màu đỏ sậm làn da cùng sâm bạch xương cốt tới. Ngoặc kép, ngươi là đã sớm đã chết người, nhân sâm quả đối với ngươi mà nói, là vô dụng, ngươi rất rõ ràng. Sinh tử, đó là không thể nghịch chuyển, Cố Mông nói. Mà Huyền Yên sở dĩ còn có thể hành động, đó là bởi vì trong thân thể hắn có được nhân sâm quả lưu lại một tia sinh khí. Chính là nhiều năm như vậy, kia tia sinh khí cũng không sai biệt lắm hao hết, không bao giờ có thể chống đỡ thân thể hắn. Cho nên, hắn mới có thể như vậy gấp không chờ nổi muốn nhân sâm quả thành thục. Huyền Yên ngón tay hơi hơi cuộn tròn một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn nhân sâm thụ, trong mắt lộ ra vài phần không cam lòng tới. Cố Mông đi đến nhân sâm thụ trước, còn chưa thành thục nhân sâm trái cây mang theo một loại lệnh người thèm nhỏ dãi hương khí. Loại này hương khí khiến người mê say, thậm chí làm người nhịn không được muốn tháo xuống một viên nhân sâm quả. Cắn thượng như vậy một ngụm tới, trên cây nhân sâm quả ở run bần bật. Đối tượng Cố Mông mặt vô biểu tình một khuôn mặt, trong lòng càng thêm sợ hãi. Này tiểu cô nương hình như là tới cứu bọn họ, chính là thoạt nhìn so với kia lão hòa thượng còn muốn lợi hại. Bất quá Cố Mông đối bọn họ loại này, nhân sâm quả, không có gì hứng thú. Nói là nhân sâm quả, bất quá là người hồn phách sở hóa thành, bị ngưng kết ở nhân sâm trên cây, trở thành trái cây, chính là nói đến nói đi. Này đó trái cây, cũng bất quá là từng con hồn phách mà thôi, nàng đối ăn hồn phách nhưng không có gì hứng thú, hồn châu nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Chu Hiểu chạy tới, phủng một viên nhân sâm quả hô. Ba, kia viên nhân sâm quả thượng gương mặt kia, đúng là phụ thân hắn Chu Chí Văn bộ dáng. Chu Chí Văn hỏi, ngươi tên tiểu tử thúi này như thế nào chạy nơi này tới? Còn mang lên tức phụ cùng nhau, cũng không sợ xảy ra chuyện gì, nói. Hắn chỉnh viên trái cây tả hữu nhìn thoáng qua, hỏi, mẹ ngươi đâu? Mẹ ở chân núi chờ chúng ta, đi tới Mộc Doanh vừa vặn nghe thấy những lời này. Liền mở miệng nói, nàng dừng một chút nói, lần này ít nhiều mẹ, bằng không chúng ta cũng không biết ba ngươi thế nhưng còn ở chịu khổ. Chu Chí Văn trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi, mẹ ngươi có phải hay không đã chết à? Ngoà kép, ngài như thế nào biết? Chu Chí Văn theo bản năng hỏi. Chu Chí Văn hừ lạnh một tiếng, nói, nếu là mẹ ngươi không chết, các ngươi như thế nào liền biết ta ở chịu khổ? Khẳng định là mẹ ngươi chờ ta đợi không được, sốt ruột, mới có thể tìm người tới tìm ta, hắn nói được vô cùng khẳng định. Đối nhà mình lão bà thập phần hiểu biết, mà sự thật cũng thật là như hắn theo như lời như vậy. Nếu không phải Hoàng nãi nãi, bọn họ nào biết đâu rằng Chu Chí Văn thế nhưng biến thành hiện tại cái dạng này. Càng đừng nói tới kêu hắn. Chu Chí Văn hỏi, mẹ ngươi đã chết đã bao lâu? Mau nửa năm, ba, ngươi như thế nào một chút đều không khổ sở à? Ngoà kép, sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình. Mẹ ngươi tuổi lớn như vậy, sẽ chết không phải thực bình thường sao? Có cái gì hảo khổ sở à? Ta không phải cũng sớm đã chết sao? Ngoà kép, Chu Hiểu không biết nên nói cái gì hảo. Hắn ba mẹ nghĩ đến thật đúng là rất khai, khiến cho hắn có chút bi thương tâm tình nháy mắt cũng chưa. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Cúi đầu nhìn nhà mình ba ba nhân sâm quả bộ dáng. Chu Hiểu có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Theo bản năng liền đi coi chừng mong, hỏi Cố tiểu thư. Ta ba hiện tại cái dạng này, phải làm sao bây giờ à? Tổng sẽ không vẫn luôn chính là trái cây bộ dáng đi. Cố Mông ngô một tiếng, tự hỏi một chút, nói, hái xuống đi, chích, chích, hái xuống. Chu Hiểu nhịn không được có chút lắp bắp lên. Hắn có chút lo lắng hỏi, như vậy hái xuống, ta ba sẽ không chết sao? Hẳn là sẽ không. Chu Hiểu hoảng sợ nhìn nàng. Cảm thấy chính mình đã chịu kinh hách, cái gì gọi là hẳn là a? Cố Mông suy nghĩ một chút, duỗi tay ở nhân sâm trên cây vuốt ve quá, ở nàng duỗi tay lại đây thời điểm, nhân sâm tạo khắc dùng sức lắc lư một chút, chấn đến trên cây trái cây đều ở hoàng, như là ở sợ hãi tránh né nàng giống nhau. Này khỏa nhân sâm thụ, có ý thức, Cố Mông trong mắt hiện lên một tia ám sắc tới. Duỗi tay trực tiếp bắt được nhân sâm thụ cành cây, trong tay linh lực nháy mắt hướng tới nhân sâm thụ cành khô lan tràn mà đi. Hô hô hô, Chu Hiểu khẩn trương nhìn nàng động tác, sau đó liền cảm thấy chính mình trong tay nhân sâm quả đang không ngừng đong đưa. Hắn cúi đầu vừa thấy, liền thấy nhân sâm quả thượng thuộc về nhà mình phụ thân một khuôn mặt nhăn đến gắt gao, như là có chút thống khổ giống nhau. Ba, ngươi làm sao vậy? Hắn sốt ruột hỏi, Chu Chí Văn không nói chuyện, một khuôn mặt nhăn thành một đoàn, nhưng là thực mau, hắn toàn bộ hồn phách đột nhiên từ nhân sâm quả trung tránh thoát ra tới. Ta ra tới, ta ra tới, hắn cao hứng kêu to, toàn bộ hồn phách hoàn toàn thoát ly nhân sâm quả, lại lần nữa khôi phục tự do, từng con hồn phách từ nhân sâm quả trung bay ra tới. Quỷ hồn nhóm ở bốn phía phiêu đãng, quả thực muốn cao hứng điên rồi, mà theo hồn phách từ nhân sâm quả trung bay ra tới. Kia thoạt nhìn xanh tươi tràn ngập sinh mệnh lực nhân sâm quả trong nháy mắt liền hư thối. Hóa thành hôi phiêu đãng ở trên mặt đất, Cố Mông nhìn thoáng qua, kêu Diêm La lại đây, nhìn nhân sâm thụ nói, đem nó thiêu đi, nghe vậy, Diêm La lập tức gật đầu. Lòng bàn tay bên trong bỗng nhiên thoáng khởi một sợi ngọn lửa tới. Trên mặt đất Huyền Yên cười lạnh một tiếng, thành âm nghẹn ngào mở miệng nói. Vô dụng, nhân sâm quả là thần thụ, hắn đau thương không ngừng, nước lửa không xâm, ngươi căn bản thiêu, không được nó, hắn nói đến một nửa. Đột nhiên im bặt, trừng lớn đôi mắt nhìn nháy mắt đã bị ngọn lửa bao vây. Hơn nữa bắt đầu hừng hực thiêu đốt nhân sâm thụ. Cố Mông nói, bình thường ngọn lửa tự nhiên là thiêu không được nhân sâm thụ. Nhưng là Phượng Hoàng hỏa liền không giống nhau, Phượng Hoàng chi hỏa. Thuộc về thiên hạ nhất nóng cháy tinh thuần ngọn lửa. Thiên hạ vạn vật, rất ít có nó không thể thiêu đồ vật. Nhân sâm thụ cũng giống nhau. Hô, có phong từ trên mặt đất nhấc lên. Theo ngọn lửa thiêu đốt, từng con hồn phách đột nhiên từ nhân sâm trên cây hướng tới không trung bay đi. Vô số đạo bạch quang ở không trung lắc lư. Đó là bị nhân sâm thụ sở cắn nuốt hồn phách sở lưu lại tàn hồn. Một lần nữa đạt được tự do, tàn hồn nhóm ở hoan hô, làm một chút bạch quang chúng nó không ngừng ở không trung bay múa. Này đó bạch quang thể tích có rất có tiểu, đây cũng là bởi vì sở lưu lại tàn hồn nhiều cùng thiếu tạo thành. Nhân sâm thụ đang không ngừng thiêu đốt, ở nóng cháy ánh lửa phía trên, vô số bạch quang dưới ánh mặt trời phiêu đãng. Chợt xem dưới, giống như là thấy đầy trời bồ công anh ở bay múa. Mộc Lâm mở mắt ra thời điểm, thấy chính là như vậy một màn, đầy trời quang đoàn, tuy rằng không có ánh mặt trời như vậy chói mắt nóng cháy. Nhưng là lại là một loại hòa thuận vui vẻ quang mang. Lộ ra một loại ấm áp tới, một đóa bạch quang rừng ở hắn trong ánh mắt, giống như là một đóa kẹo bông gòn giống nhau, xúc cảm thập phần mềm nhẹ. Hắn theo bản năng duỗi tay sờ sờ hai mắt của mình. Cũng không có sờ đến cái gì. Thật xinh đẹp a, Mộc Doanh nhịn không được khen ngợi. Như vậy một màn, cũng không phải thiên nhiên có khả năng giao cho mỹ lệ. Trong đó càng tràn ngập một loại huyền huyễn thần kỳ sắc thái. Càng thêm một loại thần bí mộng ảo mỹ lệ tới. Nàng vươn tay đi, một đóa nho nhỏ bạch quang dừng ở tay nàng tâm. Hơi hơi chớp động quang mang cũng không phải thập phần sáng ngời chói mắt, nhưng là nhan sắc lại là thập phần thuần trắng, bên trên tre đặc thuộc về ánh mặt trời nhan sắc, tổng cho người ta một loại tựa hồ mang theo hòa thuận vui vẻ ấm áp cảm giác. Mộc Doanh phủng này đoàn nho nhỏ bạch quang, nhịn không được hơi hơi nhắm lại mắt, thở dài giống nhau nói, hảo ấm áp, loại này ấm áp, mang theo một loại thập phần uất thiếp cảm giác. Làm người có loại trong thân thể mệt mỏi tất cả đều bị hòa thuận vui vẻ ấm áp cấp vuốt phẳng cảm. Giác, bạch quang một chớp động, nhưng là thực mau liền biến mất ở nàng lòng bàn tay. Sở dĩ là kêu tàn hồn, chỉ là bởi vì nó chỉ là một người hồn phách sở lưu lại linh tinh như vậy một chút tàn khuyết lực. Lượng, liền cụ thể hồn phách đều không có. Hiện giờ lực lượng biến mất, này đoàn bạch quang tự nhiên cũng liền biến mất. Cố Mông vươn tay đi, bầu trời cuốn lên phong tản ra, bị cuốn đi vào hồn phách nhóm biểu tình trống rỗng phiêu phù ở giữa không trung. Dưới ánh mặt trời bọn họ hồn phách thoạt nhìn là một loại thập phần trong suốt trạng thái. Trong đó có sinh hồn, cũng có cô hồn dã quỷ. Đối với sinh hồn tới nói, hồn phách bị bắt rời đi thân thể, nếu rời đi đến lâu lắm, đối với thân thể cũng là sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên cần thiết đến làm cho bọn họ mau chóng trở lại thuộc về thân thể của mình đi. Cố Mông ngón trỏ ngón giữa khép lại dựng ở bên môi. Trong miệng phun ra ở người ngoài nghe tới tối nghĩa khó hiểu lời nói tới. Có phong từ bên người nàng cuốn lên, lập tức liền cuốn tới rồi không trung. Giây tiếp theo, mọi người liền thấy không trung sinh hồn nhóm lập tức làm từng đạo lưu quang. Trực tiếp từ không trung rơi xuống đi xuống. Hoa, sao băng, giờ khắc này, thành phố S một ít người liền thấy chân trời có một đạo nói màu trắng quang mang ở trên bầu trời. Xẹt qua, giống như là ban đêm xẹt qua bầu trời đêm sao băng giống nhau. Dưới ánh mặt trời, bọn họ nhìn qua quang mang cũng không tính sáng ngời, bởi vậy cũng chỉ có tiểu bộ phận người chú ý tới. Sao băng rơi xuống, sinh hồn nhóm về tới thân thể của mình. Nguyên bản ngất quá khứ mọi người cũng dần dần thanh tỉnh lại đây. Ê, ta đây là làm sao vậy? Mọi người tỉnh táo lại, nhìn nhau chi gian biểu tình đều là vẻ mặt mờ mịt. Không rõ rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì bọn họ những người này đều hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, bọn họ vì cái gì cả người bùn rùn, cảm giác nơi nào đều không thoải mái a. Cố Mông bọn họ sở nhận thức cái kia đại huynh đệ từ trên mặt đất ngồi dậy tới. Duỗi tay vuốt chính mình đầu, nhịn không được ai thanh kêu to lên. Hắn gõ chính mình đầu, nhỏ giọng nói thầm nói, ta đầu như thế nào như vậy vượng a. Hắn nỗ lực suy nghĩ một chút vừa rồi đã xảy ra cái gì. Thật đúng là làm hắn nhớ tới điểm gì tới. Ngoặc kép, ta bị ném vào máy giật truyền. Hắn lẩm bẩm, nói xong chính mình liền trước lắc lắc đầu. Này khẳng định là chính mình nằm mơ, mà Cố Mông bọn họ bên này. Lửa lớn còn ở đốt cháy, ở Phượng Hoàng chân hỏa dưới tác dụng, thực mau liền đem nhân sâm thụ chỉnh cây nhanh nhanh đốt thành cho bụi. Chu Chí Văn nhóm này đó quỷ hồn nhóm ly nhân sâm thụ rất xa. Có nhát gan quỷ, thậm chí hận không thể đem chính mình chui vào khe đất đi. Vì cái gì này hỏa thoạt nhìn như vậy đáng sợ a? Này đụng tới tuyệt đối là sẽ chết a. Diêm La quay đầu nhìn Cố Mông liếc mắt một cái, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, động tác thập phần mềm nhẹ, hắn thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy, như vậy không vui, hắn luôn là có thể mẫn cảm nhận thấy được Cố Mông cảm xúc. Tựa như bây giờ, cho dù Cố Mông gương mặt kia thoạt nhìn cùng bình thường không có gì bất đồng, nhưng là hắn lại chú ý tới, nàng khóe miệng hơi hơi đi xuống rũ một chút. Thậm chí là trong mắt quang mang, đều có chút ảm đạm rồi. Cố Mông không nói chuyện, hơi hơi nhấp môi, sau một lúc lâu nàng mới mở miệng nói. Ngươi nói, đến tột cùng là Huyền Yên sao sao ô nhiễm nhân sâm thụ. Vẫn là nhân sâm thụ dụ dỗ Huyền Yên, nàng trong mắt ảnh ngược cháy quang, đáy mắt tựa hồ mang theo vài phần mờ mịt, thậm chí ngay cả ngữ khí đều là có chút hạ xuống. Từ mới vừa khai nàng đi đụng vào nhân sâm thụ lại tránh né tình huống của nàng tới xem. Nhân sâm thụ là có ý thức, chính là có ý thức nó, lại là ở cắn nuốt mọi người sinh hồn, đúng là ý thức được điểm này. Cố Mông mới cảm thấy có chút khó chịu, nàng trong trí nhớ nhân sâm thụ, đó là tràn ngập ánh mặt trời cùng ấm áp đại thụ. Mỗi ngày sẽ có nhật nguyệt tinh hoa bay xuống ở nó trên người. Vô số sinh linh ở nó trên người sống ở sinh hoạt. Chính là hiện tại nàng trước mắt này khỏa nhân sâm thụ. Lại là dựa vào người sinh hồn kiếp sau tồn. Ngoặc kép, nhân sâm thụ sinh trưởng yêu cầu đại lượng linh khí. Chính là hiện tại thế gian nơi nào có như vậy nhiều có thể cung hắn sinh trưởng linh khí a. Cho nên chờ đợi nó chỉ có khô héo cùng tử vong. Chính là, nó cắn nuốt này đó hồn phách. Lại có thể sinh trưởng lên, Huyền Yên muốn nhân sâm thụ kết ra nhân sâm quả tới. Như vậy hắn là có thể trường sinh bất lão, cho nên hắn không ngừng bắt giữ bốn phía cô hồn dã quỷ tới làm nó phân bón. Làm nó dựa vào này đó cái gọi là chất dinh dưỡng, sinh trưởng. Mà nhân sâm thụ đâu, nếu không có Huyền Yên, ở cái này không có nhiều ít linh khí thế giới bên trong. Có lẽ nàng đã sớm khô héo. Có được dụng tâm thức nó, rốt cuộc là hoài cái dạng gì một loại tâm thái cắn nuốt này đó hồn phách đâu. Cố Mông không biết, chính là lại cảm thấy có chút khó trách, Diêm La cười một chút, nói, ta không biết, rốt cuộc là Huyền Yên sao sao ô nhiễm nó, vẫn là nó dụ dỗ Huyền Yên, nhưng là ta biết, hiện tại này hết thảy đều kết thúc, nhân sâm thụ là thánh thụ, bị lửa lớn đốt cháy, thiêu đi hết thảy tội nghiệt. Đối với nó tới nói, này có lẽ là tốt nhất kết quả, nghe vậy, Cố Mông lên tiếng, tiểu biên độ gật gật đầu, Phượng Hoàng chân hỏa đốt cháy tốc độ thực mau, bất quá ngắn ngủn vài phút, lửa lớn liền đem cả người tham thụ cấp đốt sạch, cuối cùng chỉ còn lại có một đống cho tàn rừng ở trên mặt đất, còn mang theo vài phần nóng rực độ amani. Diêm La duỗi tay, đem cuối cùng một tia nóng rực chi khí đều thu trở về. Phượng Hoàng chân hỏa sẽ đốt cháy hết thảy, một thiêu cháy, liền rất khó dập tắt, chờ hắn làm xong này hết thảy, Cố Mông đột nhiên nhẹ di một tiếng, nàng đi lên trước một bước, ngồi xổm trên mặt đất, duỗi tay ở cho tàn bên trong sờ soạn một chút, cuối cùng thu hồi tay tới, trong tay nhéo một cái đồ vật, đây là cái gì, Diêm La thò qua tới nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ giọng hỏi, thứ này nhìn qua so cây đậu còn lớn hơn không được bao nhiêu. Nhìn có chút giống hạt giống, nhưng là lại thập phần khô quắt, tựa hồ không có một chút hơi nước, càng là không cảm giác được một chút sinh mệnh hơi thở. Cố Mông nói, là nhân sâm thụ hạt giống, này một viên hạt giống. Một chút chính là trên thế giới cuối cùng một viên nhân sâm hạt giống. Nghĩ vậy, Cố Mông trở tay đem hạt giống nắm ở trong tay. Ngoặc kép, ai, Cố Mông, cái kia Huyền Yên chủ trì đi đâu? Phía sau Hứa Tâm như đột nhiên mở miệng hỏi. Mọi người phục hồi tinh thần lại, quay đầu chiều bốn phía nhìn lại. Quả nhiên là không phát hiện Huyền Yên thân ảnh. Thậm chí ngay cả cái kia gọi là Mộc Lâm Hòa Thượng cũng không còn nữa. Hứa Tâm như cổ mặt, nói, khẳng định là cái kia gọi là Mộc Lâm Hòa Thượng đem người cấp cứu đi, lúc này. Đang đi tới trên núi một cái gập ghềnh hẹp hòi trên đường. Một khối khô gầy thân ảnh thất tha thất thểu hướng lên trên đi tới. Theo hắn đi lại, hắn trên người vết rách càng lúc càng lớn, vỡ ra làn da rào rạt đi xuống rơi xuống. Còn chưa rơi trên mặt đất, bị gió thổi qua, liền tán ở không trung. Phanh, thân thể này ngã trên mặt đất, Huyền Yên trợn to mắt, hướng tới phía trước vươn tay đi, dùng sức muốn đem thân thể khởi động tới. Chính là hắn hiện tại nơi nào còn đi được động, theo nhân sâm thụ biến mất, một bàn tay duỗi lại đây, trực tiếp đem hắn đỡ lên. Mộc Lâm nhấp môi vùi đầu đỡ hắn hướng lên trên đi. Nhỏ giọng nói, ngài đây là muốn đi đâu? Huyền Yên quay đầu xem hắn, ngữ khí lãnh ngạnh mở miệng nói, ngươi cùng lại đây làm cái gì? Không sợ ta giết ngươi, tựa như vừa rồi như vậy, lại lấy ra ngươi hồn phách tới. Ta mệnh bản thân chính là ngươi cứu, ngươi muốn bắt đi ta cũng không có gì ý kiến, chỉ là, hắn chôn đầu, thanh âm dầu dĩ nói, ngươi không cần tái giống như vừa rồi làm như vậy. Như vậy không tốt, ngươi không phải cùng ta nói rồi sao? Ngươi nói ngươi muốn tâm tồn thiện niệm đi, nghe vậy. Huyền Yên lại là cười lạnh một tiếng. Hắn nói, lời này ngươi thế nhưng cũng tin. Này bất quá là ta nói đến lừa gạt ngươi, Mộc Lâm không nói chuyện. Chỉ là lắc đầu, qua sau một lúc lâu mới hỏi nói. Ngoặc kép, ngươi muốn đi đâu? Huyền Yên trầm mặc một chút, mới nói. Đi phía trước vách đá nơi đó, ngọn núi này nguyên bản không có tên. Sau lại bởi vì nơi này ra một cái vô lượng miếu. Liền cũng bị đại gia gọi là vô lượng sơn. Vô lượng dưới chân núi biên còn tính bình thản, chính là qua giữa sườn núi. Lại hướng lên trên đi sơn thế liền thập phần gian nan. Bởi vì nơi này đã là huyền nhai vách đá. Huyền Yên làm Mộc Lâm đỡ hắn đi tới một đổ vách đá phía trước. Sau đó đem trên vách đá buông xuống ở bên trên dây đằng cấp đẩy ra. Lộ ra phía dưới một cái có thể nói là thập phần nhỏ hẹp cửa động tới. Nói là cửa động, trên thực tế căn bản không thể xưng chi, động. Này chỉ là ở trên vách đá đào ra một cái đại khái chỉ có nửa thước thâm khoan một cái lõm chỗ mà. Thôi, Mộc Lâm vừa mới bắt đầu không có phản ứng lại đây cái này lõm mà là dùng làm gì. Thẳng đến Huyền Yên duỗi tay đem hắn xốc lên, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ngoặc kép, Huyền Yên hơi nhắm mắt lại, trước mắt hết thảy trở nên hắc ám lên. Đây là một loại làm hắn thập phần quen thuộc hắc ám. Bởi vì gần 300 năm tới, hắn đều là ở như vậy trong bóng tối vượt qua. 300 năm trước, hắn lựa chọn ở chỗ này tọa hóa, không có đồ ăn, không có hơi nước. Hắn liền tại đây loại đói khát khô bên trong mặc niệm kinh văn. Lâm vào một mảnh trong bóng tối. Chủ trì, bên tai truyền đến Mộc Lâm mang theo tiếng khóc thấp tiếng khóc. Nghe được hắn thanh âm, hắn trong lòng hiện lên một tia không kiên nhẫn cảm xúc tới. Đứa nhỏ này, vẫn là như vậy mềm yếu có thể khi dễ. Hoài như vậy ý niệm, hắn cả người không còn có một tia ý thức. Khô khốc thân thể giống như là có thời gian ở gia tốc lưu động giống nhau. Ở Mộc Lâm trước mắt bay nhanh phong hóa, sau đó biến thành một phủng hôi. Mộc Lâm quỳ trên mặt đất, nhịn không được lớn tiếng khóc lên. Đối với hắn tới nói, Huyền Yên không chỉ là bọn họ chùa miếu chủ trì, vẫn là hắn ân nhân cứu mạng. càng là hắn coi làm phụ thân tồn tại, cũng là hắn tại đây trên đời duy nhất thân nhân. Hắn nghĩ đến lần đầu tiên thấy Huyền Yên thời điểm tình hình. Khi đó bầu trời rơi xuống mưa to, hắn chân bị người cấp đành gãy. Hắn kéo chân trên mặt đất, ở mưa to chung bò. Sau đó hắn liền thấy một đôi chân, cũng thấy đứng ở mưa to chung Huyền Yên. Khi đó Huyền Yên so hiện tại càng đáng sợ một ít. Hắn ăn mặc nhăn rúm giỏ áo cà sa, cả người giống như là hành tẩu xương cốt giống nhau. Hắn đứng ở nơi đó, cầm một đôi đen nhánh không đáy đôi mắt nhìn chằm chằm Mộc Lâm Simonser ở kia một khắc. Mộc Lâm bị hắn sợ hãi, bởi vì đối phương bộ dáng thật sự là quá xấu xí khó coi. Hắn chưa từng thấy quá như vậy xấu xí người, cho nên, khi đó Mộc Lâm cho rằng chính mình đã chết, cho nên hắn ngẩng đầu hỏi đối phương, ta là đã chết sao? Ngươi là địa phủ tới câu ta hồn phách hắc bạch vô thường sao? Huyền Yên không nói chuyện, chỉ là duỗi tay đem hắn ôm trở về, thậm chí cho hắn trị hết chân. Ở kia về sau, Mộc Lâm liền đem hắn đương ân nhân cứu mạng đối đãi. Vẫn luôn đãi ở hắn bên người, nhìn vô lượng miếu chậm rãi náo nhiệt lên. Chính là hiện tại này hết thảy đều kết thúc. Mộc Lâm nghĩ, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới. Đối ngài tới nói, ngữ khí người không người quỷ không quỷ tồn tại, như vậy chết đi cũng là một loại giải thoát đi. Sao hoàng hôn đã rơi xuống, có về tổ chim chóc từ không trung bay qua, trong miệng phát ra tiếng chim hót tới. Cố Mông lòng có sở cảm, ngẩng đầu lên, thấy có một đạo nói công đức kim quang, cùng với ánh nắng chiều từ thiên hạ xuống. Rơi xuống nàng trên người, ở kim quang bên trong, còn lại là chớp động từng viên kim sắc quang trần. Này, đây là cái gì? Bên cạnh Hứa Tâm như bọn họ đều trừng lớn hai mắt. Nhìn này một mảnh kim sắc, cùng với bị kim quang sở bao phủ trụ Cố Mông. Cố Mông cúi đầu tới nhìn lòng bàn tay, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, có chút kinh ngạc nói. Các ngươi xem tới được. Hứa Tâm như gật đầu, nói. Tự nhiên xem tới được a, như vậy một tảng lớn ánh vàng rực rỡ nhan sắc, chúng ta lại không phải người mù, vừa nói. Nàng một bên vươn tay đi, thấy một chút kim sắc quang điểm hoàn toàn đi vào tay nàng tâm ni nhưng là như vậy một tảng lớn. Kim quang, trong đó chớp động quang trần, có thể hoàn toàn đi vào bọn họ thân thể, lại chỉ có ít ỏi, càng nhiều lại là dừng ở Cố Mông cùng Diêm La trên người. Mà Cố Mông lại chiếm lớn hơn nữa một bộ phận, kim sắc quang trần hoàn toàn đi vào thân thể, mang đến một chút có chút ấm người độ ấm ni mà Cố Mông nơi này. Lại là tảng lớn quang trần dừng ở nàng trên người. Hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, những cái đó quang trần có dừng ở nàng mỹ mạo trên tóc, còn có trên quần áo, cơ hồ đem nàng cả người đều bao vây ở kim sắc bên trong. Trở thành một cái ánh vàng rực rỡ, người, Cố Mông cũng không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng sẽ có nhiều như vậy công đức. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nàng mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, có chút minh vì cái gì, lúc này đây nàng cứu nhiều như vậy người cùng quỷ, tự nhiên sẽ được đến đại lượng công đức, nếu không có nàng ở, những người này sợ là đã sớm bị Huyền Yên làm chất dinh dưỡng đút cho nhân xâm thụ. Quang trần rơi vào tay nàng chung, sở mang đến chính là thập phần ấm áp lực lượng. Loại này lực lượng giống như nhẹ nhàng nước chảy giống nhau. Cảnh cảnh ở trong cơ thể chảy xuôi, không ngừng đánh sâu vào nàng tràn ngập tử khí thân thể. Cố Mông nhịn không được hơi hơi nhắm mắt lại, dẫn đường công đức lực lượng ở trong cơ thể vận chuyển. Chậm rãi cảm thụ được này cổ ấm áp mà bàng bạc lực lượng. Đó là đầu ngón tay đều mang lên vài phần ấm áp. Đối với như vậy một khối tràn ngập tử khí thân thể tới nói. Máu căn bản là như là cục diện đáng buồn giống nhau. Căn bản là khó có thể ở trong thân thể lưu động tuần hoàn. Càng đừng nói cho nàng mang đến ấm áp. Bởi vậy, thân thể của nàng cho tới nay đều là lạnh băng. Mà lúc này, ở công đức an ủi hạ. Nàng cảm giác được thân thể của mình chậm rãi tràn ngập thượng một cổ ấm áp tới. Loại này ấm áp quả thực làm người tham luyến không thôi. Phốc, đột nhiên, nàng che lại môi, thân thể thiên hướng một bên, hoa một tiếng phun ra một búng máu tới. Hơn nữa, này một búng máu cũng không phải kết thúc, ở mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, bọn họ liền nhìn nàng không ngừng ra bên ngoài nôn huyết. Thực mau trên mặt đất liền tích lũy một đại than đen nhánh máu. Này đó máu nhan sắc đen nhánh, rơi trên mặt đất lập tức tản mát ra một loại xú vị tới. Loại này xú vị mang theo một chút hư thối. Những người khác quả thực là sợ hãi. Đặc biệt là Mộc Doanh hai vợ chồng. Kia kêu một cái không biết làm gì. Chu Hiểu tưởng vươn tay đi. Chính là lại không dám đi chạm vào Cố Mông. Dương miệng lắp bắp nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xe cứu thương. Đối, ta lập tức đã kêu xe cứu thương. Này tiểu cô nương như thế nào phun nhiều như vậy huyết? Chu Chí Văn lão gia tử thò qua tới, nhăn rúm gió trên mặt cũng mang theo vài phần lo lắng tới. Mộc Doanh suy đoán nói, chẳng lẽ là vừa rồi cái kia Huyền Yên chủ trì làm cái gì? Cố Mông, ngươi cảm giác thế nào? Không có việc gì đi, ta không có việc gì. Cố Mông hàm hồ lên tiếng, lại nhịn không được mồm to nôn xuất huyết tới. Hứa Tâm như ngay từ đầu còn hảo. Nàng thường thường sẽ thấy Cố Mông hộc máu, cho nên giờ khắc này nhưng thật ra còn có thể bảo trì bình tĩnh. Chỉ là coi chừng mông hoàn toàn không có đình chỉ tư thế. Lúc này mới có chút luống cuống. Cố Mông, ngươi thế nào? Nàng sốt ruột đến xoay vòng vòng. Nói, tại sao lại như vậy? Ngươi bình thường rõ ràng chỉ phun một hai khẩu huyết liền không có việc gì. Lần này như thế nào phun không ngừng? Một bên nghe được nàng lời nói Mộc Doanh vợ chồng hai người. Ngoặc kép, như vậy gọi là bình thường chỉ phun một hai khẩu huyết là đến nơi. Tồn tại đối này tiểu cô nương tới nói. Hộc máu liền cùng chuyện thường ngày giống nhau sao? Chẳng lẽ Cố Mông vẫn là cái ma ốm? Nghĩ vậy, hai người hồi ức một chút Cố Mông sắc mặt, giống như đối phương sắc mặt cho tới nay đều là thực tái nhợt. Nguyên lai là nguyên nhân này sao? Một bên Diêm La ở Cố Mông hộc máu trước tiên liền duỗi tay ôm lấy nàng. Lúc này xem nàng nhăn một khuôn mặt thập phần khó chịu bộ dáng. Nhịn không được thấp giọng hỏi nói. Thế nào, rất khó chịu sao? Nàng nhổ ra huyết tất cả đều là đen nhánh nhan sắc. Thậm chí còn mang theo một loại hư thối xú vị. Thật giống như là trang ở một cái vật chứa thật lâu không có lưu động thủy giống nhau. Nước lặng là sẽ xú. Tựa như này huyết giống nhau, không lưu động cũng sẽ xú. Diêm La vừa thấy liền biết, hộc máu đối Cố Mông tới nói, có lẽ cũng không phải chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Chỉ là, nhìn nàng khó chịu biểu tình, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Ta không có việc gì, bắt lấy cánh tay hắn. Cố Mông lắc lắc đầu, nàng cảm nhận được chính mình một trái tim ở khoảng cách nhảy lên. Trước ngực Xuân Thạch chính đang không ngừng cho nàng thân thể mang đến bừng bừng sinh cơ. Làm nàng trái tim nhảy lên đến càng thêm kịch liệt, theo trái tim nhảy lên, một cổ tươi sống sinh mệnh lực từ nàng trái tim chỗ hướng tới nàng khắp người lan tràn mà đi. Không ngừng cho nàng tràn ngập tử khí thân thể mang đến sinh cơ. Ngày thường trái tim nơi đó theo trái tim nhảy lên, cũng sẽ sinh ra sinh cơ tới. Chỉ là đối với một khối đã tử vong, bị tử khí hoàn toàn tràn ngập thân thể tới nói. Điểm này sinh cơ thật sự là quá mức nhỏ bé, quá mức bé nhỏ không đáng kể. Mà lúc này đây, cũng là như thế, sinh cơ từ trái tim chỗ dâng lên, chính là ở tiếp xúc đến đại lượng tử khí là lúc. Rồi lại bị tử khí cấp bao phủ, mắt thấy tình huống này tựa như trước kia giống nhau. Sinh cơ mai một, nhưng là lúc này. Một cổ bàng nhiên ấm áp lực lượng trực tiếp kích động tiến vào. Trực tiếp đem trong thân thể tử khí nhóm cấp hướng đến bất kham một kích. Thật giống như là xuân về trên mặt đất giống nhau. Cố Mông cảm giác được đến. Thân thể này, đang ở chậm rãi khôi phục sinh mệnh lực. Rốt cuộc bày ra ra nàng sinh cơ tới. Nhíu nhíu mày, ghét bỏ nôn ra máu tốc độ thật sự là quá chậm. Cố Mông vươn tay đi. Đem treo ở Diêm La trên chân chủy thủ rút ra tới. Trở tay liền ở chính mình thủ đoạn chỗ cắt một đao. Nhìn đến nàng hành động, những người khác theo bản năng hít hà một hơi, chỉ là Cố Mông nhìn miệng vết thương tựa hồ còn không hài lòng. Lại cầm đao đem miệng vết thương làm cho lớn hơn nữa một ít. Tức khắc bên trong huyết lưu chảy ra. Cố Mông, ngươi điên rồi, nhìn nàng tự mình hại mình giống nhau hành động. Hứa Tâm như sốt ruột đến muốn dậm chân. Tí tách, đặc sệt dính nhớp máu từ thủ đoạn miệng vết thương hạ xuống. Cố Mông biểu tình thập phần bình tĩnh. Nàng thấp giọng nói, ta không có việc gì. Ta trong cơ thể huyết đã sớm đã chết. Trồng chất ở trong cơ thể cũng không phải cái gì chuyện tốt, tử khí tràn ngập ở trong thân thể. Thân thể này liền không có một chút sinh mệnh, bên trong huyết tự nhiên liền sẽ không lưu động, sau đó làm thân thể tình huống càng ngày càng không xong. Đối với Cố Mông thân thể tới nói, này đó máu trồng chất ở trong cơ thể, chỉ biết cho nàng thân thể mang đến càng nhiều tử khí. Một chút tác dụng đều không có. Chính là gác tay cổ tay thời điểm, có chút đau a, phanh phanh phanh, trái tim nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng hữu lực, từ trái tim chỗ, sinh cơ lan tràn đến khắp người, có mới mẻ tràn ngập sinh mệnh lực máu từ trái tim chỗ sinh ra. Khối này khô bại thân thể, tại đây một khắc rốt cuộc bày ra ra nàng sinh cơ tới. Mà đối với thân thể biến hóa, Cố Mông không hề nghi ngờ là cảm xúc sâu nhất cái kia. Nàng nắm tay, bởi vì máu chảy xuôi, thân thể này đã đạt tới nhất suy yếu trạng thái. Nhưng là, nó cũng đã bày ra ra một loại bừng bừng sinh cơ tới. Như vậy nghĩ, Cố Mông chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều có chút mơ hồ. Cả người bay thẳng đến trên mặt đất tài qua đi. Cố Mông, ngất xỉu kia trong nháy mắt. Nàng nghe thấy đó là Diêm La bọn họ một đám người gọi thanh. Ngữ khí đến mang hoảng sợ, ta không có việc gì. Nàng tưởng nói, chính là môi chỉ là trên dưới mấp máy một chút, lại là nửa cái tự đều phun không ra. Sau đó cả người liền lâm vào một mảnh trong bóng tối. Mơ hồ chung, nàng cảm giác chính mình cả người ở vào một loại sốc nảy trạng thái. Có rất nhiều người ở nàng bên tai nói chuyện. Còn có xe cứu thương thanh âm, các loại thanh âm trộn lẫn ở bên nhau, thật sự là thực xảo. Một mảnh trong bóng đêm, nàng cảm giác được thân thể của mình ở chậm rãi khôi phục sinh cơ. Trong thân thể tử khí ở công đức lực lượng dưới kế tiếp bại lui. Có một cổ càng vì bằng bạc cả tràn ngập sinh cơ lực lượng chảy xuôi tại thân thể bên trong. Trái tim ở cổ động. Như vậy nhanh chóng nhảy lên trái tim đối với thân thể của nàng tới nói. Kỳ thật là một loại gánh nặng, nhưng là Cố Mông lại cảm giác thập phần sung sướng. Bởi vì tại đây loại cổ động dưới, nàng cảm nhận được chính là trong cơ thể nhảy lên tươi sống sinh mệnh lực. Nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai sinh mệnh loại đồ vật này, thế nhưng là cái dạng này tốt đẹp. Nàng tựa hồ có thể nghe được sinh mệnh nhảy lên thanh âm ni sao lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Bên ngoài thời tiết tựa hồ hảo đến cực kỳ, Cố Mông còn chưa tỉnh lại, giống như trăng đã cảm giác được phiêu tán ở trong không khí thuộc về ánh mặt trời ước số. Mà không khí bên trong, còn bay nào đó mùi hoa, nhàn nhạt, nhưng thật ra còn quái dễ ngửi. Như vậy nghĩ, nàng đôi mắt nhịn không được giật mình. Sau đó tại hạ một giây, nàng liền nghe thấy được Hứa Tâm như tiếng thét chói tai. Bác sĩ, Cố Mông tỉnh, sau đó là nàng giày đạp lên trên mặt đất đặng đặng đặng thanh âm ni Cố Mông mở mắt ra. Phát hiện trong nhà một mảnh sáng ngời, bất quá này hẳn là ngày hôm sau hoặc là càng lâu rồi. Bởi vì bên ngoài thái dương rõ ràng là vừa sơ dâng lên tới, cũng không nóng cháy. Thời tiết quá nhiệt, trong phòng điều hòa không ngừng vận chuyển, trong nhà một mảnh mát mẻ, đáng tiếc chính là quá mức bị đè nén một ít, xoay người xuống giường, nàng đi đến mới bên cửa sổ đi, duỗi tay đem cửa sổ mở ra, sáng sớm phong từ bên ngoài thổi vào tới, mang theo vài phần lạnh lẽo, đương nhiên, theo thái dương dâng lên tới, thực mau ngay cả phong đều sẽ biến thành nhiệt, hơn nữa. So với trong nhà không khí, bên ngoài không khí cũng không thể xưng là hảo. Tại đây tràn ngập bê tông cốt thép còn có ô tô trong thành thị. Sao có thể còn sẽ có cái loại này tê mát đến ướt át không khí tới? Chính là, hiện tại ở Cố Mông trong mắt, chính là cảm thấy bên ngoài hết thảy đều là thập phần mới mẻ. Đó là bên ngoài xanh tươi lá cây, còn có rơi xuống dương quang. Này hết thảy, nhìn qua đều là như vậy tươi sống, tràn ngập một loại bỗng nhiên sinh mệnh lực tới. Hai con chim nhỏ từ không trung phi xuống dưới, một con dừng ở cửa sổ thượng đứng, một khác chỉ còn lại là nhẹ nhàng dừng ở tay nàng thượng. Dùng mõm bộ thật cẩn thận đụng vào tay nàng chỉ, díu dít, hai con chim nhỏ không ngừng kêu, ghé vào Cố Mông bên người, nhìn qua tựa hồ thập phần vui mừng vui sướng bộ dáng tới. Ngay cả tròn trịa bụng nhỏ tựa hồ đều hơi hơi đỉnh lên. Giống như là một cái tròn tròn tiểu cầu giống nhau. Này phụ cận chim chóc đều không sợ người. Còn thường thường có người đầu uy. Tự nhiên là lớn lên tròn tròn. Nhìn chúng nó, Cố Mông nhưng thật ra nhớ tới chính mình kia chỉ màu vàng chim nhỏ tước tới. Tiểu gia hỏa kia cũng là tròn tròn một đoàn. Trên người lông chim xõa tung sạch sẽ. Đỉnh bụng thời điểm giống như là một cái màu vàng bóng bàn giống nhau. Bất quá. Cái kia tiểu gia hỏa đã không biết chạy đi đâu. Lần trước Cố Mông thấy nó thời điểm, nó bên người đi theo vài con chim nhỏ tước, nhìn dáng vẻ chúng tinh phùng nguyệt bộ dáng. Ngoặc kép, bác sĩ, Cố Mông đã tỉnh, các ngươi mau cho nàng nhìn xem. Bên ngoài truyền đến Hứa Tâm như thanh âm, thực mau, phòng bệnh đại môn bị người mở ra. Một đám bác sĩ từ bên ngoài đặng đặng đi vào tới. Hai con chim nhỏ bị kinh tới rồi, lập tức phành phạch cánh bay lên, díu dít hướng tới Cố Mông nói hai câu, lúc này mới bay đi. Cố Mông xoay người lại, nàng ăn mặc một thân bạch lam giao nhau bệnh phục, tóc đen nhánh, làn da tuyết trắng mà ánh nhuận tinh tế, cả người trên người tựa hồ bao trùm một tầng ánh sáng nhu hòa. Ngoạ tao, Hứa Tâm như trong mắt tràn ngập kinh diễm. Hoàn toàn bị một màn này Cố Mông cấp kinh diễm tới rồi. Không chỉ có là nàng, đó là vài vị bác sĩ bước chân đều tạm dừng một chút. Nhưng là thực mau, đối với y học tò mò làm cho bọn họ nhanh chóng tới Cố Mông bên người. Đem nàng cấp bao quanh vây quanh, ngoặc kép, kỳ tích, này quả thực là y học kỳ tích à. Bác sĩ nhóm một ít lôi kéo tay nàng nắm lấy mạch. Một ít còn lại là phiên nàng đôi mắt. Bọn họ một bên kiểm tra Cố Mông thân thể, một bên nhịn không được phát sinh cảm thán tới, nhìn Cố Mông hai mắt, kia quả thực giống như là đang nhìn cái gì hy thế bảo bối giống nhau. Tối hôm qua Cố Mông đưa tới thời điểm, thân thể suy yếu cực kỳ, lại mất máu quá nhiều, tới rồi bệnh viện thời điểm, thậm chí có vài phần chung đều chặt đứt khí, bác sĩ nhóm lúc ấy đều cảm thấy nàng không cứu. Bởi vì nàng tiếng tim đập đã không có, thậm chí liền thân thể đều đã trở nên lạnh băng lên. Rõ ràng một bộ đã tử vong bộ dáng, chính là liền ở bọn họ chuẩn bị cùng Hứa Tâm như bọn họ nói, thỉnh nén bi thương, này ba chữ thời. Điểm, phòng cấp cứu hộ sĩ lại là hét lên một tiếng, chỉ vào lại khôi phục điện tâm đồ dụng cụ nói, bác sĩ, người bệnh nàng lại sống. Sau đó, bọn họ liền thấy thần kỳ một màn, Cố Mông tim đập trở nên mạnh mẽ mà hữu lực, mà suy yếu thân thể càng là chậm rãi khôi phục sức sống. Đó là một chương không hề ánh sáng, có vẻ có chút quá phận khô gầy một khuôn mặt, thế nhưng cũng chậm rãi trở nên no đủ tinh tế. Này quả thực giống như là ở biến ma thuật giống nhau. Ngắn ngủn vài phút, trước mắt người liền từ tánh mạng đe dọa, trở nên khỏe mạnh vô cùng. Thậm chí trên mặt đều mang theo vài phần khỏe mạnh hồng nhuận tới. Hoàn toàn liền cùng mới vừa đưa tới thời điểm là khác nhau như trời với đất. Kỳ tích, đây là y học kỳ tích à. Cầm kính lúc lão bác sĩ thập phần kích động nói. Thậm chí bắt lấy Cố Mông tay cười tủm tỉm nói. Tiểu cô nương, có thể hay không làm ta nghiên cứu một chút thân thể của ngươi à? Cố Mông, ngoặc kép. Thật vất vả đem một đám bác sĩ cấp tiễn đi, phòng bệnh rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Hai người cũng có thể hào hào trò chuyện, Hứa Tâm như cho nàng đổ một chén nước, lại nhảy nói nàng hôn mê qua đi đã phát sinh sự tình. Ngoặc kép, ngươi quả thực là muốn hù chết chúng ta. Ngươi có biết hay không? Ngươi này một hôn mê liền hôn mê 3 ngày. Cố tình bác sĩ còn nói ngươi thân thể thập phần khỏe mạnh, Diêm tiên sinh bị ngươi 3 ngày. Buổi sáng thời điểm ta làm hắn đi về trước đổi thân xiêm y, nói nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Di. Động thượng thời gian, nói, xem thời gian, hẳn là mau trở lại, Cố Mông ừ một tiếng. Nhớ tới cái gì? Nàng hỏi, ta quần áo, Hứa Tâm như sửng sốt, nói, ở chỗ này, vừa nói. Nàng một bên mở ra tủ đầu giường phía dưới ngăn tủ. Duỗi tay từ bên trong lấy ra một cái túi tới. Bên trong đúng là trang Cố Mông bị đưa hướng bệnh viện tới sở ăn mặc quần áo. Cố Mông duỗi tay ở quần trong túi sờ soạng một chút. Cuối cùng lấy ra một viên nho nhỏ hạt giống tới. Đúng là kia viên nhân sâm thụ hạt giống. Cái này nhìn qua làm khô quắt bẹp. Còn có thể loại sống sao? Hứa Tâm như cong lưng thò qua tới cẩn thận nhìn thoáng qua. Mở miệng hỏi, Cố Mông nói, ta cũng không biết, Hứa Tâm như ừ một tiếng. Đứng thẳng thân thể, nàng nhớ tới cái gì giống nhau. Do dự một chút, nói, nguyên bản là muốn thông chi Cố Thúc Thúc. Chính là Tề tiên sinh nói không cần. Nói cái gì gặp mặt nhưng thật ra xấu hổ gì đó. Ta cũng làm không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, chính là lúc ấy nàng trong lòng luôn là có loại rất kỳ quái cảm giác, cho nên do dự một chút, cũng không có cấp Cố gia gọi điện thoại, chính là làm Cố gia hai tử, Cố Mông bị thương, như thế nào cũng nên cùng Cố phụ đánh một chiếc điện thoại. Bất quá nói đến này, Hứa Tâm như nhưng thật ra có chút kỳ quái, từ Cố Mông từ Cố gia dọn ra tới. Cố gia tựa hồ hoàn toàn quên đi nàng tồn tại, không còn có xuất hiện ở Cố Mông bên người, thậm chí ngay cả Cố Nguyệt, cũng không có lại đến tìm nàng phiền toái. Lần trước Hứa Tâm như thấy nàng, vẫn là ở một cái ác tụ hội thượng, lúc ấy còn có người hỏi Cố Nguyệt có quan hệ Cố Mông sự tình. Chính là lại bị nàng lừa gạt qua đi, Cố gia người thái độ, thấy thế nào đều như thế nào kỳ quái a. Ngoặc kép, bởi vì ta không phải Cố Mông, cho nên tự nhiên không cần cấp Cố gia gọi điện thoại, Cố Mông lý quần áo. Không chút để ý nói, ngoặc kép, Hứa Tâm như trừng lớn đôi mắt xem nàng, trong mắt mang theo vài phần không thể tin tưởng, nàng muốn nói gì, trương trương môi, chính là sau một lúc lâu vẫn là nói không nên lời một chữ tới. Trong đầu hiện lên trước kia Cố Mông cùng hiện tại Cố Mông. Nàng tâm lý đột nhiên có loại bừng tỉnh cảm giác, trách không được, nàng vẫn luôn cảm thấy Cố Mông cùng trước kia không giống. Thậm chí là có loại nghiêng trời lệch đất thay đổi, các nàng hai hoàn toàn không giống nhau, một chút cũng không có giống nhau địa phương, chính là Hứa Tâm như lại trước nay không có nghĩ tới trước mắt người không phải Cố Mông. Nàng chỉ cho rằng nàng là bởi vì mất trí nhớ, lúc này mới có lớn như vậy biến hóa. Kia, vậy ngươi không phải Cố Mông, ngươi lại là ai? Sau một lúc lâu, nàng lúng ta lúng túng hỏi. Cố Mông tự hỏi một chút, nói, ta cũng không biết, ta không có ký ức. Lúc ấy ở Lê Gia Thôn tỉnh lại thời điểm, ta trong óc chính là trống rỗng. Là các ngươi nói cho ta là Cố Mông, chính là sau lại thấy Cố Mông ảnh chụp. Ta lại phát hiện, ảnh chụp nàng rõ ràng chính là một bộ đã sớm chết đi tướng mạo. Cũng là lúc này, nàng mới phản ứng lại đây. Nguyên lai chính mình không phải Cố Mông. Ngươi không phải Cố Mông. Kia thật sự Cố Mông đâu. Nàng có phải hay không đã chết? Hứa Tâm như trong lòng muốn hỏi. Chính là kỳ thật nàng trong lòng đã có đáp án. Nếu Cố Mông không chết, trước mắt cái này Cố Mông. Lại như thế nào sẽ xuất hiện? Cố Mông nói, ở ta biết chính mình không phải Cố Mông thời điểm, ta đi địa phủ đi tìm nàng. Diêm Vương nói, nàng đã sớm đã đầu thai chuyển thế. Kiếp sau nàng, sẽ có một đôi ân ái không nghi ngờ cha mẹ, nói đến này. Nàng nghiêm túc xem nơi này Hứa Tâm như, nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Ta thực xác định, ở ta từ thân thể này thức tỉnh tới phía trước. Cố Mông cũng đã chết, bởi vì thân thể này tràn ngập tử khí. Cùng Cố Mông ngốc tại cùng nhau lâu như vậy, Hứa Tâm như cũng biết đó là cái gì. gần chết người trên mặt sẽ xuất hiện tử khí, mà đã chết đi người, bọn họ thân thể cũng sẽ bị tử khí chiếm cứ, mà tử khí, tại đây thế gian, là không có cách nào loại bỏ, cũng là nguyên nhân này, chết đi nhân tài không có khả năng sống lại lại đây. Sinh tử chi gian mới có không thể vượt qua hồng câu. Ngoặc kép, Hứa Tâm như thở dài, trên mặt biểu tình có chút bi thương cùng mờ mịt, nàng còn nhớ rõ ngay lúc đó cảnh tượng, bên người đồng học một đám chết đi, dư lại mỗi người tâm hoảng sợ, sợ tiếp theo cái chết đi chính là chính mình. Cố Mông, ngày đó buổi tối cảm xúc hỏng mất, trực tiếp chạy ra khỏi thôn, chạy tới ăn thịt người trong rừng đi, nơi đó, đi vào người căn bản là không có có thể tồn tại ra tới. Bọn họ lúc ấy cũng đã làm nhất hư tính toán, chính là ai cũng không nghĩ tới. Ở ngày hôm sau, bọn họ thế nhưng lại thấy Cố Mông, chỉ là nàng nhìn qua đã là hoàn toàn thay đổi, thập phần thê thảm, thậm chí tỉnh lại còn mất trí nhớ. Hiện tại xem ra, ở cái kia buổi tối, Cố Mông cũng đã chết, lại lần nữa tỉnh lại nàng, ngay cả chính mình cũng không biết chính mình là ai. Ngươi thật sự một chút ký ức đều không có sao? Hứa Tâm như hỏi, Cố Mông lắc đầu, nói, không có, chỉ là có đôi khi sẽ có một loại thực đặc biệt cảm giác. Ta trước kia khả năng không phải nhân loại ân. Hứa Tâm như trừng lớn đôi mắt xem nàng, nhỏ giọng nói, ngươi trước kia, chẳng lẽ là yêu tinh? Ngoặc kép, giống như cũng không phải, đó là cái gì à? Không biết. Ta không ký ức a, Hứa Tâm như thực mau tiếp nhận rồi này Cố Mông phi bỉ Cố Mông, sự thật. Bất quá nàng thực mau liền nghĩ tới Tề Thanh còn có Cố gia người có chút kỳ quái thái độ. Ngoặc kép, Tề tiên sinh cùng Cố thúc thúc bọn họ nơi đó. Bọn họ có phải hay không đã biết ngươi không phải Cố Mông a? Nàng hỏi, rõ ràng Cố Mông hôn mê bất tỉnh, chính là Tề Thanh lại không cho thông chi Cố gia người bên kia. Duy nhất nguyên nhân, đó chính là bởi vì hắn biết Cố Mông không phải Cố Mông. Cũng chỉ có như vậy, tựa hồ mới có thể giải thích đến thông, vì cái gì Cố gia người đối với Cố Mông thái độ cũng là như vậy kỳ quái. Cố Mông gật đầu, xem như khẳng định nàng suy đoán. Nàng nói, tuy rằng Tề Thanh vẫn luôn chưa nói, nhưng là hắn khẳng định là biết ta không phải Cố Mông, hắn đã biết. Như vậy khẳng định liền nói cho Cố gia bên kia, Cố Mông đều có thể nghĩ đến Cố gia phản ứng. Cố phụ khẳng định là kinh giận thương tâm, tốt xấu Cố Mông là hắn nữ nhi. Hắn kỳ thật là thiệt tình yêu thương đứa nhỏ này, chỉ là nhưng vẫn bỏ qua đối phương, cũng không phải một cái đủ tư cách phụ thân, mà Cố gia những người khác sao? Sợ là thập phần cao hứng, đặc biệt là Cố Nguyệt hai mẹ con. Các nàng vẫn luôn đối Cố Mông mang theo một loại ác ý. Bất quá cuối cùng Cố gia người không ai tới tìm nàng. Cố Mông suy đoán hẳn là Tề Thanh ở trong đó nói gì đó. Bất quá này đó ý niệm Cố Mông cũng là ở trong đầu hiện lên mà thôi. Cũng không có nghiêm túc đi tự hỏi cái gì. Đối với nàng tới nói, Cố gia người cùng nàng không có gì quan hệ. Càng lại thêm, có như vậy một chút Cố Mông nguyên nhân. Nàng còn cũng không thích bọn họ tới, đều là chút dâu ria người cùng sự thôi. Nàng như vậy nghĩ, tác giả có lời muốn nói. Cát Ưu Nam, mệt, hết chương.